Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 1015, chư thần gia nhập. Đồ Khâu Tử ở Tiềm Vương bảng trên, tiếng tăm không nhỏ, hơn nữa còn là Thái Ếch đệ tử, là so Thu Thủy Vương cùng Cự Linh Vương đều muốn gần phía trước tồn tại. Chỉ bất quá Đồ Khâu Tử cũng không thường ra tay. Đồ Khâu Tử chỉ có đối mặt Tiềm Vương cấp cao thủ thời điểm mới có thể tự mình động thủ. Trừ cái đó ra, Đồ Khâu Tử phần lớn đều giả mượn tay người khác đến diệt sát địch thủ. Bởi vậy, Đồ Khâu Tử có âm hiểm, giảo hoạt, nhãn hiệu. Đồ Khâu Tử a, Thái Ếch đệ tử, trách không được ngàn dặm xa xôi đến hại ta. Xem ra thù này sớm đã kết xuống. Đã nhưng đến ta Xích Kim thần giới rồi, vậy liền không cần trở về rồi. Tần Phong ánh mắt rơi vào đám người bên trong một góc nào đó, mở miệng nói, nói cho các ngươi chủ tử, về sau không cần làm kia chút trộm gà bắt chó sự việc. Ta Tần Mỗ người sẽ đích thân lấy hắn đầu chó, người chung quanh đều tự động tránh ra. Đồ Khâu Tử thủ hạ đều bạo lộ ra, chúng thần vừa nhìn, những này người thế mà là thần giới người trong liên minh. Liền đều ngầm hiểu, Đồ Khâu Tử thủ hạ đều là sắc mặt nổi giận. Tần Phong, ngươi chờ xem, đại nhân sẽ đến nghiền ép ngươi. Ngươi kia chút chiến tích đối đại nhân tới nói căn bản cũng không tính cái gì. Nói xong, Đồ Khâu Tử kia chút thủ hạ liền hốt hoảng xé rách không gian rời đi. Tần Phong đại nhân, ngài vì sao chẳng phải mà chính pháp rồi bọn họ? Có tu vi tương đối thấp chủ thần nghi hoặc hỏi nói. Lấy Tần Phong thực lực, nghĩ muốn tru sát những người kia hẳn là cũng không khó. Những người kia bên trong cũng không có cấp 5 đã ngoài chủ thần tu sĩ. Chân chính hạch tâm thành viên đều ở Đồ Khâu Tử bên thân. Tần Phong lung lay đầu, những này người không đáng để lo. Mà lại giết rồi bọn họ, ta lại tìm ai cho Đồ Khâu Tử báo tin đâu? Kia chút chủ thần nhóm nghe xong, đều là nghiêm nghị, không hổ là Tần Phong đại nhân, liền Huyết Đồ Vương còn không sợ, còn dám trắng trợn cho Huyết Đồ Vương hồi âm. 10 vạn yêu binh rất nhanh liền đem Đông Đại Lục, trên tất cả thi thể đều cho vơ vét rồi sạch sẽ. Kia chút chủ thần cấp thi hài bên trong đều ẩn chứa rồi nồng đậm tinh hoa. Cái này khiến 12 bộ hạng người đều có rồi rất lớn thu hoạch. Mà lại Đông Đại Lục trên còn có tản mát kim thuộc tính đạo nguyên. Bị các lớn bá giả hấp thu, các lớn bá giả tu vi cảnh giới tăng lên rồi không ít. Tần Phong đem 12 bộ hạ thu vào ngũ hành bảo đỉnh. Những này yêu binh có thể ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong tự hành đột phá. Chờ lần sau mở ra ngũ hành bảo đỉnh, 10 vạn yêu binh thực lực tổng hợp có lẽ liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Tần Phong đại nhân, chúng ta có thể gia nhập Tần Minh sao? Ở Tần Phong muốn rời đi thời khắc, có chủ thần thận trọng hỏi thăm nói, có tốt mấy vị chủ cường giả thần cấp đều lộ ra tương tự cảm xúc. Bọn họ chờ mong nhìn lấy Tần Phong, bọn họ càng là tiếp xúc Tần Phong, càng là cảm thấy Tần Phong rất có nhân cách mị lực. Là một cái có thể đi theo người, từ Tần Phong ở trong sương mù tuân thủ hứa hẹn bảo hộ bọn họ đoạn đường có thể nhìn ra được đến Tần Phong là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn không tham nhỏ tài người. Từ Tần Phong sát phạt quả đoán nhìn ra được đến Tần Phong là một cái có chừng mực người. Từ Tần Phong cố ý thả đi Huyết Đồ Vương thủ hạ có thể nhìn ra được đến Tần Phong đối với mình thực lực tự tin, bọn họ còn nghe nói Tần Phong đối thủ dưới đáy huynh đệ đặc biệt chiếu cố. Là cái rất nặng tình nghĩa người, dạng này người, tại tu chân giới quá hiếm thấy rồi. Tần Phong bản thân đầy đủ trải qua kinh diễm, nếu là đi theo Tần Phong sau lưng đánh thiên hạ. Tương lai ắt phải sẽ có một phen hành động, nhìn lấy kia chút chủ thần trong mắt lấm ta lấm tấm ánh sao. Tần Phong trở nên hoảng hốt, nhớ năm đó, hắn đánh thiên hạ thời điểm, tốn hao giá cả to lớn, mời người người tới nhà cũng không tới. Hiện tại hắn lại chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu, liền có rất nhiều chủ thần tìm tới chạy, nghĩ muốn gia nhập hắn dưới trướng cho hắn làm tiểu đệ. Trong lúc này chênh lệch không thể cùng ngày mà nói, chỉ có kia chút đi theo Tần Phong cùng nhau đi tới người. Vừa rồi biết rõ Tần Phong đi đến hôm nay tình trạng này, đến cùng kinh lịch rồi bao nhiêu gặp khó khăn cùng khốn khổ. Phát xuống huyết thệ người, nhưng đi theo ở đằng sau ta. Tần Phong nói, hắn lựa chọn cho những này chủ thần một cái cơ hội. Đa tạ Tần Phong đại nhân. Chủ thần nhóm nhau nhau trịnh trọng hướng phía Tần Phong ôm quyền. Thần tình kích động, rất nhiều người đều phát rồi huyết thệ. Biểu kỳ ra vào Tần Minh về sau tuyệt không cùng Tần Minh có hai lòng. Tuyệt không phản bội Tần Minh. Xưng hô như thế nào đâu? Tần Phong cười hỏi nói. Minh chủ, là minh chủ. Kia chút chủ thần nhóm lập tức đổi giọng nói. Đến tận đây, Tần Phong sau lưng có bao nhiêu rồi mười mấy vị chủ thần cấp tu sĩ. Những này chủ thần cấp tu sĩ mặc dù cũng chỉ là cấp thấp chủ thần, nhưng cũng là Tần Minh quý giá tài nguyên. Tần Minh thực lực tổng hợp bởi vậy khuếch trương lớn rồi gấp bội. Tần Phong mang theo những này mới gia nhập chủ thần, hướng phía Bắc Đại Lục phương hướng mà đi. Rất nhiều đại thế lực người đều nhìn xa xa một màn này. Không có ngăn cản Tần Phong, dù là bọn họ biết rõ Tần Phong trên người có kim chi đạo nguyên tồn tại, nhưng không có người vì rồi kim chi đạo nguyên mà cùng Tần Phong liều mạng. Hiện tại chư thần đều không mò ra Tần Phong thực lực. Biểu hiện trên Tần Phong chỉ là ba cấp chủ thần, nhưng tất cả nghe nói qua Tần Phong thanh danh người đều biết rõ. Nếu người nào dùng mặt ngoài cảnh giới đi cân nhắc Tần Phong thực lực, vậy liền thật ngu quá mức rồi. Chúng thần chỉ biết rõ Tần Phong có thể bắt giết Tiềm Vương cấp cao thủ. Hắn thực lực tối thiểu nhất sẽ không thua cấp 5 chủ thần. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ai dám động đến tay? Đem phát sinh ở chuyện nơi đây rắc ra ngoài. Băng Hàn cung lão bộc mở miệng nói. Những này lão bộc đều là Lạnh Vương Trần Xương chuyên môn người hầu. Ở Băng Hàn cung so một chút đệ tử thân phận còn cao hơn. Có tản mệnh lệnh tư cách. Cái này không được đâu. Không phải là hẳn là trước thông chi Hàn Vương Điện Hạ sao? Băng Hàn cung chủ thần nhóm nghi hoặc không hiểu. Tần Phong trên người thế nhưng là có kim chi đạo nguyên a. Dạng này tản tin tức, tất nhiên sẽ để cái khác Tiềm Vương cùng chủ thần đều biết rõ tin tức này. Đến lúc đó chẳng phải là cho bọn họ Hàn Vương Điện Hạ gia tăng cạnh tranh phí tổn. Đây là mệnh lệnh, để các lớn Tiềm Vương liên thủ đối phó Tần Phong. Hàn Vương Điện Hạ mới có thể chuyên tâm tranh đoạt thủy chi đạo nguyên. Mà lại Tần Phong phương hướng sắp đi chính là thủy chi đạo nguyên trận pháp. Cái này đối Hàn Vương Điện Hạ bất lợi. Ở Tần Phong rời đi về sau, các thế lực lớn, phàm là biết rõ Đông Đại Lục chuyện xảy ra người, đều là đem Đông Đại Lục trên tin tức tản ra đến. Tần Phong có được kim chi đạo nguyên. Tần Phong săn giết rồi rất nhiều thiên kiêu, còn giết rồi thần giới người trong liên minh. Tần Phong mượn nhờ kim chi đạo nguyên trận pháp, tàn sát rồi vô tận sinh linh, mấy trăm vị chủ thần thảm tao độc thủ. Cái này đến cái khác tin tức giống như là nặng cân nổ bắn đồng dạng. Rơi vào rồi vô số người tu chân trong lỗ tai, oanh tạc lấy chúng nội tâm của người. Cho dù là lấy chủ thần nhóm bình tĩnh, cũng là có chút không cách nào tiêu hóa những tin tức này. Những này liên quan tới Tần Phong tin tức bên trong, dụ người nhất không ai qua được Tần Phong cầm đi rồi Đông Đại Lục trên kim chi đạo nguyên rồi. Chúng thần hoặc là tham lam, hoặc là sao, đều là đem ánh mắt hướng rồi Tần Phong. Tần Phong cư nhiên trở thành rồi cái thứ nhất luyện hóa kim chi đạo nguyên người. Khá lắm, lần này ta chờ có thể tính là có rồi mục tiêu rồi. Ta nhìn vẫn là không cần tự tiện động thủ tốt, kia Tần Phong cũng không phải dễ trêu mặt hàng. Hắn thực lực tối thiểu phải có cấp 5 chủ thần cấp bậc. Hắc hắc, song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên. Còn cầm không xuống kia Tần Phong. Đúng, Tần Phong giết rồi như vậy nhiều tầng thứ hai thần giới tu sĩ. Chúng ta xem như liên minh thành viên. Theo lý thường ứng làm muốn thay liên minh giải quyết tai họa ngầm. Từng đôi ánh mắt bắt đầu tìm. Kiếm lấy biển người bên trong Tần Phong tung tích. Bọn họ đều đánh lấy vì liên minh báo thù, cờ hiệu. Muốn mở rộng chính nghĩa. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng đại gia cũng rất có ăn ý. Không có đâm thủng, tin tức tản rất nhanh. Trong đó thật thật giả giả, chưa có người có thể nhận ra đến. Không chỉ là vô tình hay là cố ý, kia chút tản tin tức người không có đem trọng yếu nhất một đầu chân tướng tản đi ra. Hai đại tiềm vương cấp cao thủ cũng chết ở rồi Tần Phong trong tay. Cho nên toàn bộ Xích Kim thần giới đều sa vào đến một loại lùng bắt Tần Phong nóng thủy triều bên trong. Lùng bắt Tần Phong nóng khiến cho vô số tu sĩ cũng bắt đầu lục soát Tần Phong tin tức. Phàm là liên quan tới Tần Phong một tơ một hào tin tức đều thành rồi rất nhiều chủ thần cạnh tranh chấp đoạt bảo bối. Bất quá nếu không có Tần Phong cố ý lộ đầu, kia chút chủ thần lại có thể tìm tới Tần Phong. Cho nên những này người tự nhiên là tay không mà về. Tần Phong mang theo Tần Minh những này người rơi xuống rồi Bắc Đại Lục trên một chỗ đỉnh núi. Tạm thời nghỉ ngơi, Tần Phong cũng là biết rõ rồi Xích Kim thần giới phát sinh những chuyện kia. Kia chút chủ thần nhóm đối với hắn vây quét cùng tham lam. Một đám ngu xuẩn, lại để cho lùng bắt chủ nhân. Huyết mãng từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong lộ đầu ra. Mỉa mai nói, thần tộc thật sự là không thể cứu được. Khó nói bọn họ liền không biết rõ chủ nhân lợi hại sao. Chỉ bằng những này người kia mèo ba chân công phu, còn dám tới giết chủ nhân. Quả thực là phù du lay cây. Huyền Vũ Vương chờ yêu vương cũng là lộ đầu. Khinh thường nói, bọn chúng thế nhưng là biết rõ, Tần Phong cường đại, liền xem như cấp 5 chủ thần đến rồi sợ là cũng muốn đẫm máu. Về phần kia chút cấp 4 chủ thần trở xuống tu sĩ, kia quả thực đều không đủ Tần Phong một kiếm. Dạng này người đối với Tần Phong tới nói, không khác sâu kiến muốn truy sát Thiên Long, đây không phải buồn cười không? Không. Ngươi xem nhẹ rồi chủ thần trí tuệ. Những này người tới giết minh chủ, nhưng không nhất định là không biết đạo minh chủ cường đại. Có chủ thần lắc đầu nói, đây là mới gia nhập Tần Minh kia mấy vị. Bọn hắn cũng đều ngoan ngoãn đi theo Tần Phong sau lưng. Cùng rồi tới đây, lão đầu, ta nhìn ngươi nói chuyện không xuôi tai. Ngươi là chủ nhân người sao? Khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Huyết mãng rất bất mãn nói, ngươi, vị kia lão chủ thần trợn mắt mà trợn, cái này huyết mãng lá gan cũng không nhỏ, xưng hô như vậy chủ thần cấp cao thủ. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, huyết mãng trước kia thế nhưng là gan nhỏ như chuột, nhưng từ khi đi theo hắn đánh thiên hạ đến nay, huyết mãng kiến thức gia tăng rồi không ít, hiện tại huyết mãng cũng có rồi hắn mấy phần cứng rắn. Hắn nói ngược lại là không sai. Những này chủ thần coi như không biết rõ ta giết rồi hai vị tiềm vương, vậy nhất định biết rõ ta đã từng giết qua cấp 4 chủ thần. Nhưng mà những này người hiện tại còn tới, nhất định là có nó nguyên nhân đặc biệt. Tần Phong lại nói, nguyên nhân gì? Chủ nhân, huyết mãng chờ yêu vương đều là nghi hoặc. Lời này từ kia lão chủ thần miệng bên trong nói ra. Theo Tần Phong miệng bên trong nói ra, cảm giác đều không giống nhau lắm. Ta phỏng đoán, có thể là có người cố ý muốn trợ giúp, lợi dụng chủ thần đại quân vây giết ta. Tần Phong mắt bên trong hiện ra từng tia lãnh ý. Cười lạnh nói, huyết mãng chờ yêu vương đều là giật mình. Bọn họ ngửi được rồi một luồng âm mưu mùi vị, những này người cũng quá xuẩn rồi a, bị người lợi dụng rồi còn không biết rõ, thế mà còn giơ đại kỳ đến cùng chủ nhân đối đầu. Có yêu vương cổ quái nói, bọn họ cũng không nhất định không biết rõ cái này chuyện. Có lẽ tuyệt đại đa số chủ thần đều biết rõ là có người muốn lợi dụng bọn họ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bọn họ mới có lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người muốn đục nước béo cò. Kia chút thế lực lớn muốn lợi dụng những thế lực nhỏ này chi chủ. Những thế lực nhỏ này chi chủ sao lại không phải đang lợi dụng những này thế lực lớn đâu. Tần Phong lắc đầu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN